Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dù muốn con mỗi ngày đi chăm sóc ông ấy, con cũng cam tâm tình nguyện. Quý Trung Đường liếc nhìn cô một cái, cười giễu cợt thành tiếng nói. Thiên Lỗi đã mời bác sĩ cùng y tá tốt nhất cho ông Tống, còn có thể cần mày sao? Tâm nguyện lớn nhất của Tống gia gia mày, đó chính là nhìn thấy Thiên Lỗi lập gia đình, sinh một đứa cháu chắt trai để ông ấy ôm một cái. Bây giờ bị mày nháo một cái làm như thế này, không chỉ chắt trai không ôm được, e rằng ngay cả mạng cũng không giữ được. Một câu nói khiến cho Quý Hiểu Hàm trở nên sắc mặt tái nhợt, cả người khẽ run lên. Sẽ không đâu, Tống gia gia sẽ không chết đâu. Nàng xúc động mà hô to, trong lòng lại nổi lên một nỗi sợ hãi kinh hoàng không lý do. Con đi đến bệnh viện ngay bây giờ, con sẽ không để Tống gia gia chết đâu. Nàng lầm bầm tự nhủ, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên khỏi ghế sofa, không chút suy nghĩ mà lao ra khỏi phòng, hoàn toàn không nghe thấy mẹ nàng đang gọi theo sau. Đi tới chỗ trước cửa phòng bệnh hạng nhất của Tống Viễn Tiều, Quý Hiểu Hàm căng thẳng đến mức tim đập tăng tốc, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Đứng ở ngoài phòng bệnh một hồi lâu sau, nàng mới giơ tay lên gõ cửa phòng, lập tức truyền đến một giọng nam trầm thấp. Mời vào. Vừa nghe thấy là giọng nói của Tống Thiên Lỗi, Quý Hiểu Hàm trong lòng lại là một hồi kinh hoàng. Nàng rất rõ ràng bây giờ Tống Thiên Lỗi nhất định hận không thể giết được nàng, tuyệt đối không có khả năng trưng ra vẻ mặt hòa nhã với nàng được. Vừa nghĩ nhất định phải đối mặt với vẻ mặt giận dữ âm u khiến người ta sợ hãi của hắn, nàng không khỏi có phần thấy sợ hãi trong lòng. Chuyện này nói như thế nào đều là nàng không hợp đạo lý, nàng không nên lỗ mãng như vậy. Bây giờ ở trước mặt hắn, nàng căn bản là không cách nào cây ngay không sợ chết đứng, chỉ có thể chờ tiếp nhận sự bùng nổ của hắn. Cho dù như vậy, nàng vẫn phải đi vào xem ông Tống. Hít sâu một hơi, nàng ưỡn ngực, đẩy cửa đi vào phòng bệnh. Quả nhiên, Tống Thiên Lỗi vừa thấy người đến là nàng, khuôn mặt lập tức trầm xuống. Cô tới làm gì? Ở đây không chào đón cô. Hắn hùng tợn nhìn thẳng vào nàng, giọng nói vô cùng lạnh băng, khiến cho nàng cảm thấy phát run. Quý Hiểu Hàm vô thức cúi đầu xuống né tránh ánh mắt nghiêm khắc cùng lạnh lùng của hắn, ấp úng trả lời. Tôi muốn đến thăm Tống gia gia, ông ấy khỏe không? Tống Thiên Lỗi cười nhạo một tiếng rồi nói. Nhờ phúc của cô, ông nội tôi còn sống được rất khỏe. Hắn lạnh lùng mỉa mai, hai mắt mệt mỏi mang chút máu vẫn không buông lỏng mà nhìn nàng chòng chọc. Quý Hiểu Hàm cụp mắt với vẻ phục tùng, cắn chặt môi dưới, lẩm bẩm nói mang theo tràn đầy áy náy. Tôi không phải cố ý, tôi sẵn lòng làm bất cứ chuyện gì để bù đắp sự lỗ mãng của mình. Anh đừng đuổi tôi đi có được hay không? Đây là lần đầu tiên nàng khép nép thỏ thẻ nói chuyện với hắn. Tống Tuyệt Lỗi hơi giật mình kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ mặt lạnh băng vốn có. Bù đắp thế nào? Thương tổn đã tạo thành, cô một tay phá hủy hy vọng của ông cụ, mà còn nói bù đắp bằng gì đây? Quý Hiểu Hàm trong lòng hơi chấn động, hy vọng lớn nhất của ông Tống là thấy Tống Thiên Lỗi lập gia đình, sau đó sinh một đứa chắt trai cho ông ôm. Việc này không thể nói hai ba câu xin lỗi như vậy mà lập tức có thể bù đắp được. Nhưng chẳng lẽ giờ không có phương pháp khác hay sao? Anh có thể tìm một cô gái khác để kết hôn, sự việc không phải sẽ chấm dứt hết sao? Nàng dương mắt, đen nén chăm chú dò xét hắn, dè dặt đề nghị. Nàng tin tưởng chỉ cần hắn sẵn lòng, nhất định có rất nhiều cô gái tranh nhau muốn gả cho hắn. Tống Thiên Lỗi nhìn nàng với vẻ mặt chế nhạo, ác ý châm biếm. Sự việc nếu đơn giản đúng như cô nghĩ như vậy, tôi cần gì phải kiên trì lấy em gái cô? So với em gái cô, còn có rất nhiều cô gái xinh đẹp dịu dàng hơn. Lời nói hôm nay của hắn làm trong lòng của nàng dần dần nảy sinh cảm giác khó chịu. Nhưng ngại bởi chính mình đã sai lầm, nàng chỉ phải nhẫn nhịn tức giận. Ý của anh là anh muốn kết hôn với một cô gái mà phải được Tống gia gia vừa ý sao? Chuyện ngu xuẩn, khóe môi của Tống Thiên Lỗi nhếch lên một nụ cười giễu cợt nhàn nhạt, trầm chọc nói. Không sai nha, một chút đã liền thông hiểu, không giống như người sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn. Quý Hiểu Hàm ngẩng phắc đầu lên, tức giận không thôi mà nhìn chằm chằm vào hắn, hoàn toàn đã quên mình đang thân mang trọng tội. Này, anh đừng quá đáng nhé. Người tôi xin lỗi là Tống gia gia, chứ không phải anh. Anh dựa vào cái gì mà châm chọc khiêu khích tôi? Tống Thiên Lỗi hừ một tiếng, không nói một câu mà nhìn nàng đang tức giận đỏ ửng khuôn mặt. Cô gái nhỏ này trong lòng căn bản không có cái gen ôn thuần ngoan ngoãn dễ thương, hai ba câu nói lại kích được nàng lộ ra bộ mặt thật. Người nào cưới nàng liền tự chuốc lấy cực khổ. Dù sao, nếu nàng gả cho hắn, nhất định phải đem con tiểu mèo hoang nhè nanh múa vuốt này thuần phục thành con tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn dễ bảo. Vừa nghĩ đến quá trình thuần phục nàng nhất định là vô cùng thú vị, hơn nữa tràn đầy tính thách thức, hắn không nhịn được lộ ra một nét cười tà mị. Nhưng lập tức trong đầu hắn trở nên chấn động. Hắn là điên rồi hay sao? Sao lại nảy sinh ra suy nghĩ này? Không, đối với loại phụ nữ như nàng, cứ kính trọng như không gần gũi thì tốt hơn. Hắn còn muốn sống lâu thêm mấy năm nữa. Đang lúc hai người trừng mắt đối chọi nhìn nhau, rơi vào một hồi yên lặng, thì trên giường truyền đến có một hồi rất nhỏ tiếng thở cùng tiếng rên rỉ. Quý Hiểu Hàm cùng Tống Thiên Lỗi, hai người không ai bảo ai mà chạy tới bên giường, nhìn chằm chằm lại Tống Viễn Tiêu đang tỉnh táo lại. Tại sao ta lại ở trong bệnh viện? Tống Viễn Tiêu khàn giọng, cổ họng khô khốc, vất vả lắm mới thốt ra được một câu nói. Đôi mắt hé mở nửa chừng nhưng mơ hồ lóe lên một tia giảo hoạt, đa mưu túc trí. Song Tống Thiên Lỗi cùng Quý Hiểu Hàm đang sốt ruột, lo lắng không thôi nên hoàn toàn không phát giác ra sự khác thường của ông ta. Ông hôn mê 2 ngày rồi, cháu mời bác sĩ Triệu đến giúp ông xem. Tống Thiên Lỗi lập tức bấm chuông gọi điện thoại, phân phó vài câu hướng vào bộ đàm. Một lát sau, bác sĩ chính của Tống Viễn Tiều, cũng là thân nhau mấy đời của Tống gia, Triệu Minh Viễn đi vào phòng bệnh với vẻ mặt ôn hòa cùng dáng vẻ tươi cười. Bên cạnh còn có một cô y tá đi theo. Chỉ một chốc lát sau, Tống Thiên Lỗi theo lệnh của Triệu Minh Viễn đi ra khỏi phòng bệnh. Quý Hiểu Hàm đang sốt ruột cũng theo sát đằng sau. Bác Triệu, bác có chuyện gì thì đừng ngại, cứ nói thẳng, tình hình của ông nội không tốt sao? Tống Thiên Lỗi cũng ra một chút hoảng sợ, không giữ được bình tĩnh. Triệu Minh Viễn cố ý thở dài một hơi. Theo lý thuyết, bệnh tình của ông nội cậu đều khống chế tốt rồi. Lần này đột nhiên phát bệnh quả thực hơi không hợp với lẽ thường, trừ khi là bị kích thích lớn lao gì đó. Ông ta cố ý ngừng lại một chút, dương mắt dò xét nhìn về phía hai người bọn họ. Phản ứng của Tống Thiên Lỗi lập tức trở nên mãnh liệt, cặp mắt đen đấp lánh đằng đằng sát khí bắn về phía Quý Hiểu Hàm. Còn nàng thì chột dạ cúi đầu không dám lên tiếng. Tình trạng tinh thần của ông nội cháu rất kém cỏi, dường như cả người đều mất đi ham muốn sinh tồn cùng ý chí chiến đấu. Triệu Minh Viễn vội vã châm dầu vào lửa. Ôi, ông cụ ấy là không chịu được chút đả kích đâu, Thiên Lỗi à. Ông nội cậu, nếu có mong muốn gì, cậu đừng ngại mà theo ông ấy. Cậu cho là ông ấy có thể lải nhải cậu mấy năm nữa. Những lời này quả thực làm cho tâm trạng của Tống Thiên Lỗi căng thẳng, vẻ mặt cũng hoàn toàn âm trầm, không ánh sáng. Còn Quý Hiểu Hàm thì nhịn không được, mũi đau xót, hốc mắt nhanh chóng dần lên nước mắt. Triệu Minh Viễn đưa tay vỗ vỗ bả vai của Tống Thiên Lỗi, thêm vào thâm ý mà than thở. Bây giờ thứ ông ấy cần không chỉ là thuốc cùng điều trị, mà là một ý chí mong muốn chống đỡ để sống sót thật cao. Cái này chỉ có thể dựa vào cậu mà thôi. Ông ta chậm rãi gật đầu bày tỏ khích lệ, sau đó xoay người rời khỏi. Tống Thiên Lỗi không nói một câu, nhìn cũng không nhìn Quý Hiểu Hàm một cái, quay người lại bước vào phòng bệnh. Nàng đang hoảng sợ vô thố đuổi theo đằng sau của hắn, đi tới bên cạnh giường bệnh của Tống Viễn Tiều. Tống Viễn Tiều vừa nhìn thấy Thiên Lỗi liền hỏi yếu ớt. Bác Triệu nói cái gì với cháu vậy? Có phải là cái thần già này của ông không xong rồi? Cặp mày rậm của Tống Thiên Lỗi hơi nhíu lại, gượng gạo nở ra một nụ cười yếu ớt. Không thể nào, bác ấy nói cơ thể của ông rất khỏe, còn có thể tiếp tục làm mưa làm gió nhiều năm nữa. Đúng vậy sao? Tống Thiên Tiều có một chút mệt mỏi, yếu ớt nở ra một nụ cười, chậm rãi quay đầu nhìn lại về phía của Quý Hiểu Hàm. Nhà đầu, sao cháu cũng tới? Đang yên lành, làm sao cặp mắt sưng giống như là quả hạch đào như vậy? Ai chọc giận cháu khóc? Tống Thiên Lỗi lập tức mà nhìn nàng một cái xem thường. Nàng khóc như thế chẳng phải làm cho trong lòng của ông nội sinh nghi sao? Quý Hiểu Hàm tiếp nhận ánh mắt sắc bén mang theo cảnh báo của hắn một cái, vội vàng giơ tay lau nước mắt trên mặt, bày ra một nụ cười. Cháu là vui vẻ cho Tống gia gia đó, vừa rồi bác sĩ nói ông sẽ nhanh chóng khỏe lên thôi. Tống Viễn Tiểu buồn bã nhắm hai mắt lại, thở dài một hơi. Nhà đầu, Tống Gia Gia rất rõ ràng tình trạng thân thể của mình. Cháu cũng đừng an ủi ta nữa. Sống lâu như vậy rồi, ông trời cũng như đã ưu đãi ta thật nhiều. Nói đến đây ông ta hơi dừng lại, rồi từ từ mở mắt ra, trong mắt lại gợn lên một chút nước mắt. Nhưng mà không thể trông thấy Thiên Lỗi cưới vợ sinh con, trong lòng cuối cùng cũng có một chút tiếc nuối. Một hồi nói ra những lời này kích thích khiến cho Quý Hiểu Hàm phải cố gắng nín nhịn rơi nước mắt. Nàng lấy hơi, nghẹn ngào tự trách. Xin lỗi Tống Gia Gia, đều là cháu không tốt, hại mong muốn của ông thất bại. Hôn lễ... Lời còn chưa dứt, Tống Thiên Lỗi đang ở bên cạnh đột nhiên cướp lời nói. Hôn lễ sẽ cử hành đúng hạn, ông nội. Ông phải mau mau khỏe lên, làm người làm chứng cho cháu cùng Hiểu Hàm. Tuyên bố này như quả bom bùng nổ, khiến cho Tống Viễn Tiều mặt mày hớn hở, còn Quý Hiểu Hàm thì choáng váng, ngạc nhiên không biết phải làm sao. Cháu cùng Hiểu Hàm, thật vậy chăng? Không phải là cháu lừa gạt ông nội chứ? Tống Viễn Tiều dập tắt sự vui sướng trong lòng, giả bộ không dám tin tưởng nói. Là thật vậy, cháu cùng Hiểu Hàm sớm đã bị cuốn hút sâu sắc bởi nhau, quyết định lấy cưới này cử hành đúng hạn. Mặc dù cô dâu đổi thành Hiểu Hàm, nhưng cháu nghĩ ông nội sẽ không phản đối chứ? Phản đối? Chuyện đùa giỡn, ông vui mừng còn không kịp, làm sao có thể phản đối? Thằng ngốc, nếu như đúng như theo lời của cháu nói, ta làm sao lại phản đối được? Nhưng không hiểu Hiểu Hàm có cảm thấy tủi thân hay không? Ông kiềm chế trái tim đang nhảy nhót, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn đang sửng sốt sợ hãi của Quý Hiểu Hàm. Hiểu Hàm, ông nội đang hỏi em đó. Tống Thiên Lỗi dịu dàng gọi, nhưng hai tròng mắt lại ném ra một tia nhìn sắc bén lạnh lùng, cảnh cáo nàng không được phản đối, ngoan ngoãn mà làm theo lời nói của hắn. Quý Hiểu Hàm chợt phục hồi lại tinh thần, miễn cưỡng nuốt nước bọt, bất giác khuất phục dưới ánh mắt sáng quắc của hắn. Không, sẽ không, cháu một chút cũng không cảm thấy tủi thân, miễn là ông Tống mau mau khỏe mạnh để tới tham dự lễ cưới của chúng cháu, nhất định là một cô dâu hạnh phúc nhất. Sau khi đạt được sự đồng ý của nàng, Tống Viễn Tiểu quả thực vui vẻ, một chút bệnh không đáng kể thêm với một chút thủ đoạn nhỏ, liền dễ dàng đạt được mục đích của mình, làm cho ông ta không khỏi âm thầm cười trộm ở trong lòng. Ông ta đây là trong họa có phúc. Ông tin tưởng so với Quý Hiểu Linh, Quý Hiểu Hàm tuyệt đối càng thích hợp với Tống Thiên Lỗi hơn. Đã như vậy, các cháu mau mau trở về chuẩn bị đi thôi. Khoảng cách ngày cưới chỉ còn lại có 2 cuối tuần mà thôi. Ông ta không nhịn được thúc giục nói. Tống Gia Gia, cháu còn muốn chăm sóc ông nữa. Quý Hiểu Hàm nói trốn tránh. Tống Viễn Tiều lắc đầu. Có y tá coi ta, cháu không phải theo ta. Ngược lại Thiên Lỗi, cháu phải theo Tiểu Hàm về nhà một chuyến, xem tin tốt lành này nói rõ ràng cụ thể với cha mẹ của Hiểu Hàm, biết không? Ông ta tha thiết căn dặn cháu trai mình, trông vẻ sốt ruột hoàn toàn không giống một cụ già đang ốm yếu. Tống Thiên Lỗi nhìn dáng vẻ của ông nội hưng phấn, lại sốt ruột, không khỏi có một chút bật cười. Thuận theo, trong khoảng thời gian ngắn, ông lại khôi phục thành cái người có tính tình bảo thủ, sinh khí dồi dào, lại thích điều khiển người khác như chính ông lúc trước. Mặc dù trong lòng có chút khả nghi, nhưng hắn vẫn quyết định thuận theo mong muốn của ông nội. Tuổi của hắn cũng không còn trẻ nữa, nên cưới vợ sinh con. Thân là con trai nối dõi duy nhất của Tống gia, hắn nên hoàn thành trách nhiệm sinh con thừa tự. Huống chi, ông nội tuổi tác cũng đã già, nếu làm như vậy có thể đem lại niềm vui cho ông, làm cho ông vui vẻ hạnh phúc lúc tuổi già, hắn cớ sao lại không làm. Việc đối tượng khiến cho người ta nhức đầu chính là cưới Quý Hiểu Hàm. Con tiểu mèo hoang này thật giống như nắm một củ khoai lang trong lòng bàn tay. Hắn khỏi nghĩ trực tiếp phải trải qua những ngày ung dung tự tại kia. Hắn sợ đời này vĩnh viễn không có ngày yên bình nữa rồi. Cho dù như vậy, trong lòng hắn lại dâng lên một chút khoái trá nho nhỏ cùng thỏa mãn. Hắn tin tưởng niềm lạc thú mà nàng đem lại cho hắn chắc chắn lấy những người phụ nữ khác không thể bằng được. Vì thế hắn có thể dễ dàng tha thứ cho tính tình hỏa bạo của nàng. Nghĩ đến điểm này, đôi môi khêu gợi của hắn chậm rãi cong lên một nụ cười nhàn nhạt với vẻ tà hài ước quyến rũ lòng người. Cặp mắt đen đang thâm u phút chốc hiện lên một tia sáng chóc. Vừa ra khỏi bệnh viện, cả người Quý Hiểu Hàm đang hốt hoảng để mặt cho Tống Thiên Lỗi tùy ý lôi kéo nàng đi nhanh về phía chiếc xe thể thao của hắn, đẩy nàng vào trong xe. Tiếng động cơ khởi động đánh thức tâm tư vốn đang hoàn toàn hỗn độn, sững sờ ngạc nhiên không dứt của nàng. Anh muốn mang tôi đi đâu? Nàng căng thẳng hỏi. Hắn quay sang, vẻ tươi cười quỷ mị. Đương nhiên là đưa cô về nhà, ra mắt nhạc phụ đại nhân cùng nhạc mẫu đại nhân trong thời gian tới của tôi. Báo tin tốt lành của chúng ta cho cả hai ông bà bọn họ đều biết. Quý Hiểu Hàm khiếp sợ mở to đôi mắt lấp lánh ra nhìn, hé mở đôi môi đỏ thắm, lắp bắp nặn ra một câu. Anh là đang nghiêm túc. Tống Thiền Lỗi nghiêng đầu nhướng mày một cái, nhếch mép mở ra một hàm răng trắng bóng. Đương nhiên là đang nghiêm túc, cô nghĩ rằng tôi đang nói đùa với cô sao? Câu trả lời của hắn khiến cho nàng cảm thấy tim mình đang đập sẽ ngừng lại. Không, tôi nghĩ là để an ủi Tống Gia Gia nên anh mới lừa gạt ông ấy. Anh không thể, tôi không đáp ứng anh. Nàng quả thực rối loạn tay chân, cả người cũng luống cuống. Rốt cục thế nào mà nàng lại đem mình lâm vào một cái cảnh khốn cùng lộn xộn vậy nha? Cô đã đồng ý, hơn nữa ông nội tôi cũng cho rằng cô làm cháu dâu của ông. Đừng quên cô đã nhận lời với ông ấy. Hắn cười cười tà mị, nhắc nhở vừa rồi ở trong bệnh viện nàng đã nói những lời gì. Tôi cho rằng đó là kế tạm hoãn của anh. Nàng dãy giụa như người sắp chết. Nói chung tôi không muốn gả cho anh. Nàng đem hết sức lực kiên quyết nói rõ ràng. Rất sợ cảm giác áy náy làm hại mình sẽ ở tiếp thu cái việc cưới xin sai lầm này. Tống Thiên Lỗi đột nhiên giận tím mặt, hai tròng mắt đang âm u mù mịt nhau chăng lại như nhìn nàng chăm chăm. Sợ rằng không phải là ở cô không gả cho tôi là không được. Giọng nói lạnh lẽo biểu lộ sự độc đoán cùng sự ngang ngược của hắn đối với chuyện này. Quý Hiểu Hàm nhìn khuôn mặt nghiêng sắc bén, lạnh lùng hà khắc như vậy của hắn, bỗng dưng hiểu ra, dưới cái mặt nạ thiếu gia tự nhiên phóng túng của hắn, thực ra là một người ý chí mạnh mẽ kiên định, một người đàn ông độc đoán, độc tài, phát ra sức mạnh kiêng nghị mà kiên định, có thể dễ dàng làm cho lòng người khiếp sợ, khiến người ta không dám làm trái ý của hắn. Chúng ta làm như vậy là sai đó, chỉ khiến vấn đề trở nên phức tạp hơn thôi. Nàng thử nói lý với hắn. Hay là... Nhẹ lời nói xong, Tống Thiên Lỗi lập tức lạnh lùng cắt đứt lời của nàng. Không có hay là. Hắn lạnh lùng một câu, tia lạnh lẽo trong mắt thể hiện sự kiên quyết cùng cứng rắn không cho phép thỏa hiệp. Chuyện này là cô gây ra, cô nhất định phải gánh chịu hậu quả. Đây là cô nợ tôi. Nếu không phải bởi vì cô, ông nội sao sinh bệnh. Cô phá hủy mong muốn của ông, nên khiến tạo ra một hy vọng khác cho ông. Mỗi chữ mỗi câu của hắn đều đâm vào chính giữa điểm yếu của nàng. Nói đến chỗ đau của nàng làm cho nàng không thể nào phản bác. Đối với ông Tống, nàng quả thực có phần áy náy sâu sắc. Thấy nàng trầm mặc không lên tiếng, hắn cười lạnh. Cô không phải đã nói sẵn lòng làm bất cứ chuyện gì để đền bù cho ông nội sao? Khó không phải cô chỉ làm ra vẻ, căn bản đã không có thành ý. Tôi là thật lòng, anh không thể nói xấu tôi như vậy. Nàng tức tối phản bác. Chẳng lẽ sẽ không có biện pháp nào khác sao? Chúng ta có thể... Cô không có đường lựa chọn đâu. Lời của nàng chợt lại bị tiếng nói trầm lạnh của hắn cắt đứt. Nếu như cô, tôi cũng không muốn tạo nguy hiểm khiến ông nội lại có nguy cơ sinh bệnh thêm lần nữa. Nếu như cô can đảm chống lại lời nói phản đối cái việc cưới xin này ở trước mặt ông, tôi tuyệt đối không tha cho cô. Đối mặt với lời đe dọa tàn khốc cay nghiệt của hắn, Quý Hiểu Hàm cho dù có tức giận cũng chỉ có thể không cam tâm tình nguyện mà mở to đôi mắt đong lanh trong veo nhìn chằm chằm vào hắn. Về lý về tình, nàng đều đã rơi vào thế yếu. Đừng khiến tôi nghe được một tiếng phản đối nào nữa, cũng đừng nghĩ tới chuyện lâm trận bỏ chạy. Tôi nghĩ cô không đến mức nhẫn tâm khiến một người già như ngọn nến sắp tàn lại một lần nữa mong muốn tan biến, chịu đựng căn bệnh ảo não đè nén chứ. Hắn liếc xéo nàng một cái, thái độ rắn rõ ràng biểu hiện ra chuyện bàn bạc này liền dừng ở đây, sẽ không thay đổi được quyết định. Quý Hiểu Hàm một bụng lừa giận, quay đầu nhìn chỗ khác, tâm trạng cũng một hồi lo sợ không yên. Sự tình sao diễn biến trở thành cục diện này, nàng giúp em gái nhưng không giúp được bản thân. Nhìn cảnh đường phố đang lướt qua nhanh ngoài cửa sổ xe, người từ trước đến nay luôn vui vẻ, không lo âu như nàng, cuối cùng lại trở nên u sầu mờ mịt. Khi Quý Trung Đường biết được Quý Hiểu Hàm sẵn lòng thay thế Quý Hiểu Linh gả cho Tống Thiên Lỗi, thì quả thực mừng rỡ cười toe toét, khen ngợi ca tụng nàng là tốt lắm. Quyết định này quả thật rất chính xác, cũng không uổng công ông Tống yêu thương nàng một hồi. Quý gia cuối cùng cũng có thể báo đáp ân huệ của ông Tống rồi. Quý Hiểu Hàm lại bắt đầu trở nên lu bù với công việc, vội vàng chọn áo cưới, chọn lễ phục, còn phải phát thiệp cưới. Trong lúc bận rộn, tạm thời quên đi sự sợ hãi cùng bài xích đối với cuộc hôn nhân này. Trong khoảng thời gian này, nếu không cần thiết, nàng đều cố hết sức tránh gặp Tống Thiên Lỗi. Sợ bản thân không kiềm chế được sẽ giống lên sự bất mãn cùng phẫn hận của nàng đối với hắn trước sự có mặt của hắn. nàng lại phải gả cho một kẻ hoa hoa đại thiếu. Nàng cực kỳ căm ghét khinh bỉ này, trơ mắt nhìn tình yêu cùng hôn nhân của mình chôn vùi trong tay của hắn. Vừa nghĩ đến, nàng liền không nhịn được mà nổi giận đùng đùng, căm hận khó kìm. Điều duy nhất làm cho nàng cảm thấy rất vui mừng chính là từ lúc nàng đáp ứng phải gả cho Tống Thiên Lỗi kia, bệnh tình của ông Tống liền có chuyển biến rất tốt đẹp. Tinh thần phấn chấn đi lại nhanh nhẹn, đã nhiều ngày không ngừng thầm nghĩ muốn ra viện ngay. Tống Thiên Lỗi không lay chuyển được ông, đã đồng ý ngày hôm nay giúp ông giải quyết thủ tục ra viện để ông trở về nhà tĩnh dưỡng. Nói đến cũng thật nực cười, nàng chạy đến nước Mỹ học hành chính là để trốn tránh việc cưới xin cùng Tống Thiên Lỗi. Vốn tưởng rằng đã thoát khỏi, không nghĩ tới nàng chạy một vòng lớn, rốt cuộc vẫn phải gả cho hắn. Chỉ là lúc này đây, nàng trở thành một cô dâu thay thế. Mặc dù không đành lại với ý trời sắp đặt, nhưng nàng cũng sẽ không để mặc cho cái kẻ đàn ông thối Tống Thiên Lỗi kia tùy nghi. Nàng tuyệt đối sẽ không để cho hắn tiếp tục cuộc sống thoải mái phong lưu tự tại. Sau khi cưới, nàng nhất định phải gắt gao trừng trị hắn, làm cho hắn vô pháp tác oai tác quái. Nàng đã hỏi qua một số các cô các dì, chỉ cần trong đêm động phòng hoa trúc, đem giày cùng quần áo của đàn gái đều gác lên trên đầu của đàn trai, ngón tay đeo nhẫn lồng sát vào tận gốc ngón tay đeo nhẫn của đàn trai, liền có thể gắt gao trói chồng trong cuộc hôn nhân trong tương lai. Nghĩ tới đây, uất khí đầy mình của nàng cuối cùng cũng hơi được giải trừ, cũng không kìm được lòng mà lộ ra vẻ mặt tươi cười giàu hoạt. Hả hê, nàng không phải dễ ức hiếp như Hiểu Linh, chỉ cần Tống Thiên Lỗi dám làm chuyện có lỗi với nàng, nhất định hoàn trả gấp đôi, muốn hắn không nuốt rồi. Hơn nữa, nàng còn có ông Tống làm ngọn núi vững chắc để dựa vào, sau này nếu như cãi nhau, nàng tuyệt đối không chịu thiệt. Khi nghĩ đến điều này, nàng lại nhịn không được cười gian mấy tiếng. Chỉ là nàng dường như đã quên, người tính không bằng trời tính. Nàng cũng đã quá coi thường Tống Thiên Lỗi rồi. Trong giây phút nàng gật đầu kia, bọn họ đã định trước là một đôi oan gia vui vẻ, đời này chỉ sợ dây dưa không rõ, khó có thể phân ra thắng bại. Phòng tiệc dù rất lớn như vậy nhưng trang trí lại rất nhã nhặn, gợi cảm giác ấm áp, tráng lệ mà không hề dung tục. Những bông hồng lại càng tôn thêm tính lãng mạn cho hôn lễ. Vì hôn sự của đứa cháu trai duy nhất, Tống Viễn Tiểu không tiếc gì hết mà đặt 100 bàn, bày ra trước mắt những người tới tham gia những thứ tốt nhất. Người tham dự chính là những người giàu có nổi tiếng trong giới thương nhân của Đài Bắc. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đại sảnh đã tràn ngập tiếng nói cười xôn xao, khách khứa tụ họp đông đủ khiến cho Tống Viễn Tiểu cao hứng đến nỗi cười lớn, cả người tinh thần phấn chấn, trên mặt điểm hồng quang, vừa kiêu ngạo lại vừa vui vẻ chào hỏi quan khách. Khi hôn lễ bắt đầu, mọi người đều trở về chỗ của gái bước mình mà ngồi yên lặng. Trong tiếng nhạc du dương, cô dâu chú rể chậm rãi bước ra hướng đến khán đài. Quý Hiểu Hàm mặc áo cưới hở vai trắng muốt như tuyết, trước ngực khâu hoa thủy tinh màu tím nhạt, toát lên khí chất tao nhã thoát tục. Xong, đôi mắt trong veo tinh anh kia lộ ra một thần thái thông minh và nụ cười khẽ lại phản phất một nét bướng bỉnh. Đôi mắt đen thâm sâu của Tống Thiên Lỗi trong phút chốc thoáng qua một ánh nhìn như thiêu đốt, nhìn nàng chăm chú, ánh mắt gắt gao khóa lấy gương mặt nhỏ nhắn trắng hồng, âu yếm vuốt ve đôi mày như vẽ và dừng lại ở đôi môi ướt át đỏ thắm. Hắn biết nàng rất đẹp, nhưng không nghĩ tới chính mình lại bị hấp dẫn đến mức không thể rời tầm mắt đi nơi khác. Trong lòng đột nhiên dâng lên một tình cảm rực cháy, hắn bất giác hướng đến nàng nở một nụ cười nồng nàn chân thành. Quý Hiểu Hàm vừa ngẩng đầu lên liền chạm ngay nụ cười mê hoặc của hắn, trái tim đột nhiên đập loạn, hai má chợt vô cớ ửng hồng, nhanh chóng cúi cả mặt, hàng mi ra xuống giúp nàng che đi một thoáng rung động đó. Thật không thể phủ nhận rằng bộ âu phục được cắt may vừa vặn ôm lấy thân người càng tôn thêm vóc người cao lớn rắn giỏi của Tống Thiên Lỗi, khiến hắn lại càng thêm ung dung tiêu sái phóng khoáng. Suýt chút nữa là nàng có thể để chính mình bị nhấn chìm trong đôi mắt thâm sâu như vực thẳm ấy. Nhưng nàng lập tức nhắc nhở mình, đây là thủ đoạn hắn thường dùng để mê hoặc phụ nữ, nàng không thể để mình dễ dàng bị mắc lừa được. Lúc trao nhẫn cho nhau, nàng chuẩn bị đưa ngón tay lên, thế nhưng hắn đột nhiên hôn nàng, triền miên mút lấy đôi môi mềm mại của nàng. Một loạt âm thanh hò reo tán thưởng vang lên khắp phòng, khiến nàng nhất thời thất thần. Cứ như vậy, chiếc nhẫn tiến vào một mạch ngón áp út. Quý Hiểu Hàm tức đến đỏ cả mặt, cầm lấy chiếc nhẫn mà thầm cắn răng, cũng nôn nóng muốn đem nhẫn lồng vào tay của hắn. Không nghĩ tới, hắn đột nhiên nắm lấy tay nàng, đưa lên môi, lưu luyến không rời mà hôn lấy, phá hỏng ý đồ của nàng. Khá lắm, tên gian xảo chết tiệt. Quý Hiểu Hàm nhịn không được nhìn hắn tóe lửa. Hắn còn cố tình nháy mắt chọc tức nàng, giống như đang nói với nàng, Hắn rõ hơn ai hết mánh lưới của nàng, nàng căn bản là không đấu lại với hắn. Sau khi nhập tiệc, nàng hoàn toàn không có tâm trí để ăn uống. Đáng hận hơn nữa là ngay trong buổi tiệc, trước bao nhiêu cặp mắt dõi theo, rất nhiều mỹ nhân tranh nhau mà ôm hôn hắn, trách móc hắn di tình biệt luyến mà làm tan nát trái tim thiếu nữ của họ. Từ đầu đến cuối, Quý Hiểu Hàm vẫn chỉ trưng ra vẻ mặt thờ ơ tươi cười, nhưng trong lòng lại sớm đã hận hắn đến mức nghiến răng. Hắn dám mời đông đảo những người bạn gái của hắn đến dự hôn lễ, thật đáng căm ghét. Nàng thề rằng đêm nay hắn đừng hòng chạm tới một sợi lông măng của nàng, nhất định sẽ thẳng chân đá hắn ra khỏi phòng mới hết giận. Vừa về đến nhà Tống gia, việc đầu tiên Quý Hiểu Hàm làm là chạy nhanh vào phòng tân hôn, tiện tay khóa luôn cửa phòng với một tốc độ nhanh nhất đến chóng mặt, rồi mới thong thả bước vào phòng tắm rửa mặt chải đầu. Đúng lúc nàng từ trong phòng tắm khoan thai bước ra, trên người khoác áo ngủ mềm mại bằng vải bông, liền nghe thấy tiếng đập cửa ầm ĩ. Quý Hiểu Hàm, tốt nhất em mau mở cửa ra. Tống Thiên Lỗi thấp giọng gầm lên, hắn đứng đợi ở cửa đã 10 phút rồi, bao nhiêu kiên nhẫn cũng đã cạn sạch. Khẽ nhấn đôi mày thanh tú, Quý Hiểu Hàm cười đắc ý. Cứ mặc sắc hắn, xem hắn làm gì được nàng. Nghĩ như vậy, nàng bèn leo lên giường ngủ. À, cái giường thật là mềm mại nha. Đừng nói là anh không nhắc nhở em, còn không mở cửa thì anh sẽ phá cửa vào. Tới lúc đó, ông nội mà có thức dậy thì rất là khó coi đó. Giọng nói của hắn lại gia tăng thêm mấy phần u ám, dường như là sự kiên nhẫn sắp đạt đến giới hạn. Lời đe dọa này quả nhiên rất hiệu quả, nàng nhanh chóng nhảy khỏi giường, trong mắt vẫn còn lửa giận, chết tiệt. Hắn chỉ biết lấy ông nội ra để uy hiếp nàng. Dù không cam tâm tình nguyện, nhưng nàng cũng đành phải mở cửa, mặt vờ như đang lơ mơ ngủ. Ai ra, thật xin lỗi, em mệt quá, vừa nằm xuống giường thì đã ngủ quên mất. Tống Thiên Lỗi nhào mắt đánh giá nàng. Hừ, làm gì hắn không biết những quỷ quế mà nàng đang tính toán trong đầu, định dùng cái thủ đoạn này để qua mắt hắn sao? Đừng hòng nha. Đột nhiên, hắn giơ tay nâng cằm của nàng lên, ngón cái nhẹ lướt qua đôi môi căng mọng của nàng, cười với nàng đầy tà ý. Em nhớ đừng có mà ngủ quên đó, đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta, đợi anh tắm xong sẽ ra liền. Hắn khàn khàn giọng nói bên tai nàng, tận lực trêu đùa với những giác quan non nớt của nàng. Vừa dứt lời, hắn liền buông nàng ra, cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm. Sau khi hắn rời đi, chân của Quý Hiểu Hàm như mềm nhũn ra, đến đứng còn không vững, cả người kinh hãi đến bấn loạn. Bị hắn khiêu khích thế này, nàng mới hiểu được tình cảnh của bản thân. Đêm nay, hắn không hề có ý định buông tha cho nàng. Làm sao bây giờ đây, nàng thật sự rất hoang mang. Kế hoạch đá hắn khỏi phòng tân hôn đã không thành, vậy cần phớt lờ hắn là được. Hắn chắc là không mất phong độ tới mức bắt ép nàng đâu. Bất kể như thế nào, nàng cũng quyết không để hắn đạt được ý đồ. Không phải nàng đã từng nói hắn đừng mơ mà chạm được vào một cọng lông măng của nàng sao? Sau khi đã hạ quyết tâm, nàng quay người chui vào giường, xoay mặt vào tường. Nàng đi gặp chủ công đây. Đã mấy phút trôi qua, Quý Hiểu Hàm chẳng những không ngủ được chút nào mà ngược lại toàn thân cứng đờ ra. Vừa định duỗi thẳng người thì lại nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm. Cái đó là tiếng bước chân đi đến bên giường. Nàng nhắm nghiền cả hai mắt. Đừng nói là nhúc nhích, thở nàng còn không dám thở mạnh. Lúc cảm thấy nệm nhún xuống, tim nàng đập thình thịch như trống đánh, cứ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Tống Thiên Lỗi vừa mặc áo ngủ vừa mỉm cười đưa mắt nhìn nàng. Tưởng rằng ngủ là gạt được hắn sao, còn định tránh hắn. Đêm nay đâu thể cứ dễ dàng như vậy mà buông tha cho nàng được. Đối với loại nha đầu danh ma như nàng, ngay từ đầu phải để cho nàng hiểu rõ ai mới là chủ thực sự ở đây. Ngắm nhìn mái tóc uốn cong mượt mà xinh đẹp của nàng, hắn không cũng được khẽ nhếch môi, khóe miệng hiện lên nụ cười bí hiểm, quỷ dị. Hắn thật muốn xem coi nàng định ra ngủ tới chừng nào. Chậm rãi không một tiếng động, giống như dã thú bước ra từ đêm tối, hắn nhẹ nhàng dịch chuyển đến gần người nàng, nghiêng người tựa sát vào phía sau lưng của nàng, hai tay giảo hoạt trượt vào trong chăn, phủ lấy đường cong tuyệt đẹp của nàng mà từ từ lướt lên mơn trớn. Bờ môi nóng ẩm tìm kiếm chiếc gáy trắng ngần mà nhẹ nhàng cắn mút. Quý Hiểu Hàm toàn thân run rẩy. Tên vô lại, bị ổi, chết tiệt không biết xấu hổ này, dám sử dụng tới chiêu này. Không nhịn được nữa rồi, không thể tiếp tục giả vờ được nữa. Nàng nhanh chóng trở mình, xung cả hai tay lẫn chân, đẩy hắn ra. Không được phép chạm vào người tôi. Không hề dịch chuyển, hắn vẫn nằm nghiêng để một tay chống trên nệm. Chồng chạm vào vợ là điều đương nhiên, anh không nhìn ra có chỗ nào là không được cả. Hắn nói với bộ dạng uể oải. Trong đôi mắt sâu thẳm kia như mơ hồ lóe lên một tia ham muốn. hắn dán mắt vào những đường cong ẩn hiện lung linh bên dưới lớp áo ngủ là thân hình quyến rũ của nàng. Tôi chỉ bằng lòng làm người vợ hữu danh vô thực giúp anh thôi. Nếu không phải vì ông nội thì tôi cũng không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net